Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 30, nhát dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng chưa hẳn là thỏa hiệp, nhưng chắc chắn là đã ngầm thừa nhận một phần nào đó mùi dầu gội đầu của cô rất kỳ dị, hăng và hắc. Đúng là đi cùng thì không thích hợp, vụ việc gây chấn động ban mai như chưa diễn ra. Phía học viện không đưa ra lời giải thích và những ai chứng kiến cũng không dám ho he. Vì người gây ra là Đinh Hữu Phong, chính tiếng tăm của anh đã bịt kín hết thảy. Thầy giám thị khoanh tay quá bất lực với chàng trai đang ngồi ung dung uống trà. Này chàng trai, cậu phá xe tôi đấy. Tốt rồi, cậu không cần tôi làm tài xế nữa thì cứ nói. Tôi nghỉ là xong chứ gì. Tôi đền cho thầy. Ok, ok, cậu nhiều tiền, mua gì cũng ok, nhưng hành động của cậu là thế nào vậy? Cậu đâu phải sốc nổi như những nhóc tóc vàng tóc đỏ, muốn thể hiện mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hữu Phong nói lơ đãng, bị cắt phanh, thưa thầy. Ai làm? Thầy giám thị ngồi phát xuống cạnh Hữu Phong, khó tin nổi là có người dám hại anh và anh lại biết tỏng nên mới một mình lao xe tới trường. Hữu Phong không đáp lời thầy, thêm một người biết là thêm một rắc rối. Thầy giám thị trầm ngâm, nghĩ nghĩ đôi chút rồi thở dài. Còn bé muốn nghỉ làm ở đây. Thầy đưa ra câu thăm dò nhưng biểu hiện của gió quỷ vẫn là sự lạnh lùng cố hữu. Thầy đã xem Đông Vi là con gái nên rất lo sợ cho đứa bé ấy. Lại đi yêu gió quỷ. Nguy hiểm nhất không phải quản gia Lâm mà chính là người tàn bạo này. Thầy không đoán ra tình cảm thật sự của anh đối với đứa bé ấy là thế nào, đôi lúc thì quan tâm nên dặn thầy cho Đông Vi về sớm, nhưng nhiều lúc lại dằn vặt đứa bé thế này. Không hỏi, thầy cũng biết Đông Vi nghỉ làm là vì ai. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, vì nếu Hữu Phong không thật sự muốn bên cô nhóc thì cô nhóc sẽ phải chịu đựng nhiều thứ, từ khổ đau của tình đơn phương tới sự trừng phạt của một số người. Cậu thấy Đông Vi thế nào? Trẻ quá so với thầy. Hữu Phong tóm lấy một quả táo từ giỏ hoa quả, đem gọt dần lớp vỏ xanh. Hữu Phong, cậu thừa biết tôi không ám chỉ điều đó. Thầy giám thị thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, gió quỷ thật biết cách trêu điên người khác, anh cho rằng thầy và Đông Vi là một đôi. Âu, Hữu Phong thốt ra tiếng cảm thán hiếm hoi vì thấy quả táo sau khi gọt vỏ xong chỉ còn một nửa. Thầy giám thị cũng phải phì cười vì sự vụng về của cậu thiếu gia. Ăn miếng táo anh đưa, thầy lại rơi vào trầm tư. Hữu Phong, cậu biết yêu là gì không? Có, tôi được yêu. Ai? Hữu Phong khựng người, con dao nhỏ anh đang cầm vô thức cứa sâu vào lòng bàn tay. Anh nhìn máu mình rơi. Nhiều, nhiều là ai? Thầy giám thị hỏi dồn, muốn anh nói ra tên Đông Vi. Con gái và đồng tính. Hữu Phong bật cười cho sự biến đổi nét mặt của người thầy khó tính nhất học viện. Cậu đang chọc tức tôi đấy. Thầy giám thị cáu bản, còn định cằn nhằn thêm cho bõ tức thì phải tá hỏa mà hét lên. Dừng lại ngay, cậu làm cái quái gì nữa thế hả? Thầy tút mạnh con dao gọt hoa quả ra khỏi tay Hữu Phong, thì thào trong khổ sở. Phong à, đừng như thế nữa, đừng vì những lời của mẹ cậu mà tự tàn phá bản thân. Vết sẹo trên tay cậu, hãy để nó lành. Hữu Phong co chặt những ngón tay, anh không thấy đau, không thấy nhói. Chỉ cười nhạt, tôi nhớ mẹ, anh nặng lắm không? Có, nặng chết em rồi, cố lên. Thế sao anh không cố đi nặng? Em cố thì mệt em chứ mệt gì anh? Phiền chết, Đông Vi gắt ầm, đáng lẽ tan học là cô có thể bay đi kiếm việc làm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thay thế cái nặng của Hồ Minh Quý, để anh ta vịn vai và chống đỡ cơ thể của anh ta thế này. Đã vậy, còn bị nhòm ngó. Sáng nay cô nhận lời sách giúp Minh Quý ba lô lên lớp thì phải hứng bao nhiêu cái bĩu môi, cái liếc mắt khó chịu. Còn bây giờ cô như con bé hèn mọn sắp bị xuyên thủng trong những viên đạn là những ánh nhìn căm ghét. Chán thật, với họ Minh Quý là thiên sứ này tỏa sáng nhất hành tinh này, nhưng họ có biết Minh Quý đang là quần nợ với cô. Cũng vì cảm giác Minh Quý đem tới cô điểm xui nên cô mới nóng giận. Kể từ lúc anh ta về học viện tới nay, cô chẳng ngày nào được yên ổn. Những người xung quanh đều lần lượt mang đến cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng kèm theo đó không phải là niềm vui. Chúng tựa hồ những nhát dao đâm đột ngột ghim vào cô nỗi đau tột cùng. Dữ quá, phiền em vài ngày thôi cũng không được sao? Minh Quý choàng tay qua vai cô gái nhỏ, giọng nói của anh rất nhẹ, chỉ như chiếc lông vũ đáp trên mặt nước. Lần đầu tiên có người lớn tiếng với anh nên anh không giấu nổi sự tự ái, gương mặt ỉu xìu. Cô nữ sinh nhỏ chép miệng, bất cần. Anh có thể nhờ người khác, thôi, xem như là anh năn nỉ em nhé. Vô ích thôi, em sắp gãy lưng rồi. Đông Vi buông tiếng thở dài ảo, não, rồi đột nhiên cô gái nhỏ bặm môi, lôi Minh Quý đi thật nhanh. Mau nào, em còn phải đi kiếm bát. Tam, từ từ, Minh Quý kêu lên khi chân cử động quá mạnh, anh giằng người cô nhóc lại. Em chăm sóc anh cẩn thận vào, anh trả công. Khỏi phải, tìm, Đông Vi lập tức dừng đứng lại như chiếc xe thắng gấp, mắt cô hao háo. Trả em bao nhiêu đây? Minh Quý dùng mình với phản ứng của cô gái nhỏ, anh nói máy móc. Em muốn thế nào, muốn tất cả tiền anh có, cho em được chứ? Minh Quý giật mình thêm một lần nữa. Đôi môi xinh xắn của cô gái nhỏ, vừa nhếch rất hiểm, thật giống với phong thái của người tàn bạo kia. Đông Vi không biết tới điều này, cứ tưởng thiên sứ ngỡ ngàng vì tính tham lam của mình nên cười ha hà. Em đùa, em giúp anh nốt hôm nay thôi. Em và anh thật sự không thích, hợp để đi với nhau. Danh tiếng của anh và danh dự của em đều bị ảnh hưởng. Im lặng chưa hẳn là thỏa hiệp nhưng chắc chắn là đã ngầm thừa nhận một phần nào đó. Mùi dầu gội đầu của cô rất kỳ dị, hăng và hắc. Đúng là đi cùng thì không thích hợp. Minh Quý nở nụ cười chiều mến. Được rồi, là em không thích, còn nếu em đồng ý, anh cho em bất cứ thứ gì cũng không tiếc. Vậy cho em biết nhãn hiệu giày mà Đinh Hữu Phong dùng đi. Là anh em cùng cha khác mẹ, anh hẳn là biết rõ về anh ấy chứ. Minh Quý giật mình lần thứ ba. Hữu Phong rất ghét dòng máu Lai Đang, chảy trong người anh, ghét thậm tệ người bố đứng đầu dòng họ quý tộc. Anh căm ghét chính huyết thống của mình, thế nhưng lại có thể chia sẻ. Điều này cho cô nàng xuênh xoàng. Quan hệ của hai người ấy thân thiết hơn cả những gì anh từng nghĩ. Nhìn vào đôi mắt mong đợi của cô gái nhỏ, Minh Quý nói chậm rãi từng chữ. Nhãn hiệu với Phong không quan trọng đâu, bền đôi chút là được vì. Phong thường xuyên chạy bộ, có một loại giày mà cậu ấy đặc biệt thích. Lướt qua nụ cười đơn thuần một tia độc ác, Minh Quý đột nhiên nhấn. Giọng, giày da, màu nâu, cách chương.